Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Giết địch. Chương 32: Giết địch. Lâu Phong nhìn xem trúc cơ viên mãn Giang Hạo, y nguyên khó có thể tin, chỉ là không dám quá nhiều suy nghĩ, trước hết đánh giết đối phương. Hắn một ngụm tinh huyết phun ra, lấy tinh huyết dẫn dắt, quanh thân tràn ra giọt giọt tiên huyết, mỗi một giọt đều mang cực nóng khí tức, sau đó như lưu tinh tuôn hướng Giang Hạo. Lúc này Thanh Tuyết cũng không có rảnh rỗi, mà là dẫn đầu công kích Giang Hạo. Đại lượng tiên huyết rơi xuống, liên miên oanh tạc, Giang Hạo chỉ có thể một bên tránh né một bên chống cự. Thanh Tuyết huy động kiếm ảnh, tiên huyết như giọt mưa mà xuống, kiếm ý lạnh lẽo cường đại. Oanh, tiên huyết trên mặt đất nổ ra hố to. Ầm, kiếm quang quét ngang, cây cối vỡ vụn, đêm tối dưới, đao kiếm bắn ra ánh lửa. Tấc vuông ở giữa chính là sinh tử đọ sức. Giang Hạo bị vây công, cứ thế mãi nhất định lạc bại. Hắn không nhìn tiên huyết công kích, chuyển động ám ảnh đao, ma âm chảm như tiếng sấm hiện ra, một đao chém về phía Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tự nhiên cũng dùng ra mạnh nhất chiêu thức. Oanh, đao kiếm giao phong, lực lượng như vòng sáng quét ngang xung quanh. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào đọ sức. Lâu Phong phát động tiên huyết công kích, phát hiện phần lớn bị Giang Hạo pháp bảo ngăn lại, không dám chần chờ. Hắn thừa dịp Giang Hạo không thể tự do hành động, xuất ra đại đao phun ra một ngụm máu tươi làm đao gia trì. Chợt lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận, một đao chém xuống, phía trước có Thanh Tuyết cường công, bên cạnh có Lâu Phong đánh lén. Đối với cái này Giang Hạo cũng không kinh hoàng. Hắn nhìn về phía Lâu Phong, ánh mắt có một vòng tử khí. Cái này một vòng tử khí lấy cực nhanh tốc độ lan tràn toàn thân. Đại đao ứng thanh mà tới. Giang Hạo nghiêng đầu né qua, chợt giơ tay lên dùng chỉ bối nhẹ nhàng gõ xuống đại đao. Lúc này tử khí đã lan tràn đến đầu ngón tay hắn. Keng, thanh thúy thanh vang lên. Đại đao ứng thanh đứt gãy. Đao gãy bay ra. Lâu Phong ám đạo không tốt, nhưng lúc này hắn đã đi tới Giang Hạo trước mặt. Chỉ thấy một con mang theo tử khí thủ trưởng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh vào lồng ngực của hắn. Ầm, răng rắc, một trưởng này trưởng lực xuyên qua toàn thân hắn, đánh tan xương sườn, nghiền nát ngũ tạng lục phủ. Phốc, Lâu Phong miệng phun tiên huyết bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Lúc này, Giang Hạo lại nhìn về phía Thanh Tuyết, Hồng Mông tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, tử khí chảy rộng toàn thân. Dù là ám ảnh đao cũng bị tử khí bao trùm. Hắn giật giật đao, lực lượng cường đại bộc phát, oanh một tiếng, đẩy lui Thanh Tuyết. Chỉ là còn chưa chờ đối phương rơi xuống đất, Giang Hạo huy động ám ảnh đao, tử khí lưu truyền, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Vẫn là ma âm chảm, nhưng mà lại mang tới tử khí. Hô, đao ảnh gào thét mà qua, chỗ hướng công bố, lập tức xuyên qua Thanh Tuyết thân thể. Lúc này nàng vừa rồi rơi xuống đất, minh bạch tự thân trạng thái nàng, khó có thể tin nhìn xem Giang Hạo, trong đầu chỉ có một cái nghi vấn, đối phương vì cái gì mạnh như vậy? Răng rắc, trường kiếm trong tay của nàng bị chỉnh tề chặt đứt, rơi trên mặt đất, không chỉ có như thế, thân thể nàng cũng xuất hiện vết rách, sinh cơ tán loạn. Nhìn thấy một màn này Lâu Phong sợ vỡ mật, chật vật liền muốn chạy trốn. Ầm, đi chưa được mấy bước, một thanh đao quán xuyên cổ của hắn đem hắn đính tại trên cây. Là Giang Hạo đem ám ảnh đao ném mạnh đi qua. Chúng ta chết rồi, tất cả mọi người biết là ngươi làm. Thanh Tuyết mở miệng nói ra, trong mắt có tan không ra oán hận. Giang Hạo gật đầu, ta biết, nhưng là không ai sẽ đến điều tra. Các ngươi nói cho ta biết. Thoại âm rơi xuống, hắn lấy ra 10 cái vạn kiếm phù. Mỗi một chương đều có trúc cơ chi lực, cho dù là trúc cơ sơ kỳ cũng đủ rồi. Hắn đem phù lục chia hai phần, một phần 7 cái, một phần 3 tấm, sau đó hướng Thanh Tuyết cùng Lâu Phong công kích mà đi. Trong lúc nhất thời vạn kiếm tề phát, một lát sau, Giang Hạo nhìn về phía hai cái địa phương, chỉ thấy kia Thiên Hoan các hai người thi cốt không trọn vẹn, triệt để chết đi. phốc, tương đương đại chiến rơi xuống, hắn mới phun ra một ngụm máu tươi. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là cưỡng chế đột phá. Thân thể vốn là mang theo thương thế, vừa mới lại mạnh mẽ kích phát hồng mông tâm kinh lực lượng. Tổn thương càng thêm tổn thương, không phải không đến mức lãng phí vạn kiếm phù, mà là tự thân lên đi bổ hai đao. Nguy cơ giải trừ, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Chỉ là không bao lâu, xung quanh liền có mấy cái ma nhân bởi vì tiếng đánh nhau tới gần. Năm cái, nhìn thấy bọn chúng trong nháy mắt, Giang Hạo thở dài một tiếng, nhà dột còn gặp mưa. Một tháng sau, ma quật thốt lên phụ cận, băng nguyệt cốc Trịnh Thập Cửu đứng tại chỗ chờ đợi. Tay hắn cầm quạt giấy nhìn qua phương xa xuất thần, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Sư huynh tới thật sớm, chuyến này hẳn là có không ít thu hoạch a. Lôi hỏa phong tân ngọc nguyệt ngự kiếm mà tới, ma quật chung có không ít đồ tốt, chỉ cần dùng tâm tìm chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nàng liền gặp một chút, hữu kinh vô hiểm, chuyến này tông môn nhiệm vụ, không đề cập tới ban thưởng, nàng đều đã kiếm đủ. Trịnh Thập Cửu khẽ mỉm cười nói, xem ra sư muội là gặp được không ít cơ duyên, ta liền không có vận may như thế này, chỉ là gặp đến một chút vật nhỏ. Sư huynh khiêm tốn, nói đến ta trên đường đi gặp phải ma nhân không nhiều, trở về càng một cái không có gặp, hẳn là tính hoàn thành nhiệm vụ a. Tân Ngọc Nguyệt nói, ta bên này cũng không có gặp được nhiều ít ma nhân, nguy hiểm ngược lại đến từ một chút yêu thú. Trịnh Thập Cửu gật đầu nói. Lúc này Tân Ngọc Nguyệt cũng nhìn về phía phương xa, tò mò mở miệng, sư huynh cảm thấy Giang sư đệ có thể trở về sao? Cũng không có thể. Trịnh Thập Cửu hơi chút suy nghĩ nói, ta kỳ thật truy tìm qua tung tích của bọn hắn, phát hiện Lâu Phong cùng với Thanh Tuyết hành động, mà lại là có mục đích hành động, cuối cùng ba người bọn họ hẳn là gặp được. Đối mặt một vị trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ viên mãn vây công, dù là Giang sư đệ có chút thủ đoạn, cũng không thể sống sót. Vậy cũng không có cách, dù sao chúng ta cũng không có gặp là chuyện gì xảy ra. Tân Ngọc Nguyệt nhún vai nói, chợt mở miệng lần nữa, kia Giang sư đệ muốn là trở về, sẽ như thế nào? Không thể nào. Trịnh Thập Cửu lắc đầu, nếu là thật trở về hả? Tân Ngọc Nguyệt hiếu kỳ nói. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu trầm giọng nói, vậy liền đại sự không ổn. Chấm chấm chấm. Hết chương.